Chương 1756, tán gái chi đạo, cùng nhau tám. Cái gì liền ám sát cũng không được cái kia cho hắn phách không mặc quần áo ảnh chụp, sau đó ấn thành tiểu quảng cáo khắp nơi đi phát cũng có thể đi nếu như không phải bây giờ Lưu Húc còn không làm hơn nạ gạ tổ. Hắn nửa phút đánh đến cửa đi, dạy hắn cái gì gọi là nước uống tư nguyên, tri ân đồ báo, bị người tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo. Tuy là Lưu Húc kế thừa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ huyết mạch, sở hữu có thể nói bê gu phi lôi thần chi thuật, nghị thái huyết mạch phục chế họ rổ xì mà cấm thuật tuyệt chiêu, thế nhưng đối mặt nạ gạ tổ, hắn vẫn là không có nắm chắc tất thắng. Đây chính là số lượng nhiều hơn nữa cũng không cách nào bù đắp chất lượng chênh lệch, nạ gạ tổ sở hữu hổ cả thế giới đệ nhất bê gu, gì nệ gẳng. Dĩ nệ gẳng lực lượng đã gần như là đạo, đó là quy tắc, là vị diện ý chí lực lượng. Lưu Húc bây giờ còn vô lực đối kháng. Tại thân thể không có được tiến thêm một bước cường hóa, Lưu Húc cảm giác mình vẫn là trồng chút hoa, các loại cỏ, ra ra vào động từ bước sinh hoạt được rồi bất quá, bút chướng này lao tử cho người nhớ kỹ. Chờ trở lại cô nỗ hạ, Lưu Húc liền định bình tĩnh lại, chuyên tâm tu hành, chuyên chú đùng đùng. 3-20 năm. Cô nản chan. Gọi tỷ ồ, cô nản tỷ, người yên tâm đi. Ta là biết phân tâm người. Ngươi còn biết đúng mực cổ nản trắng Lưu Húc liếc mắt. Nếu là không có thể thỏa mãn điều kiện của ta, ta là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Đương nhiên nếu như là cổ nản tỷ, ta tùy thời đều nguyện ý. Lưu Húc tuy là đầy bụng tử hỏa, nhưng là lại không thể hướng về phía cổ nản phát. Mỹ nữ là dùng để tháo lửa, không phải dùng để phát hỏa. Cổ nản tuy là quả quyết sát phạt, nhưng cuối cùng là không có trải qua chuyện nam nữ. Nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ đây đối với điều kiện tốt nhất DC, cảo cơ man phân, thế nhưng truy nàng. Thỏa thỏa phụ phân, cho nên đối với Lưu Húc dấu ngon dấu ngọt, hoàn toàn không có gì sức chống cự. Nói, ngoại trừ Lưu Húc, ai cũng không dám đùa giỡn hiểu chi bạch hổ ai chán sống sao tiểu nam nhìn Lưu Húc, mâu quang doanh doanh, ôn nhu mềm giọng nói, nạ dù tổ, thực sự là ủy khuất ngươi. Không phải ủy khuất, ta biết ngươi cũng là vì hoàn thành đồng bạn tâm nguyện. Lưu Húc mặc dù đối với cổ nạn cùng dạ hỉ cổ giữa thư tình cảm này tỏ ra là đã hiểu không thể, thế nhưng cũng không trở ngại hắn nói nàng nguyện ý nghe lời nói. Được rồi. Cô nạn tỷ, khó có được gặp mặt, chúng ta cùng nhau tắm một cái a ta là nói, chúng ta ăn chung cái cơm ngươi hay là trở về cùng ngươi tiểu mỹ nhân ăn chung a nói xong, cô nạn một cái thuấn thân liền tiêu thất. Lưu Húc khỏe miệng hơi nhếch lên, vừa rồi tại nói đến cùng nhau tắm thời điểm, hắn chú ý tới cổ nạn mặt đỏ. Đại khái là nhớ lại trước đây cái gì khoái trá từng trải a tỷ như cùng nhau tắm thời điểm, Lưu Húc dưới chân trượt, nhào tới, một đầu tiến đụng vào ngực nàng. Sau đó còn đem khăn tắm tháo ra lần kia lại tỉ như ở cường hóa thời điểm, rõ ràng đã kết thúc, thế nhưng Lưu Húc tay dường như quên mất từ cổ nạn trên người lấy ra lần kia lại tỉ như cái đêm mưa kia, mượn cớ sợ xét đánh, ôm cổ nạn dám không cho người ta ly khai, nhất định phải ngủ chung lần kia tại chỗ đợi trong chốc lát, Lưu Húc xoay người. Ly khai, hướng phía quán rượu phương hướng đi tới, trong miệng tự lẩm bẩm, tán gái chi đạo, tổn hại tiền tài mà tu bổ không đủ, là cố xem dung nhan trị, trọng ngoại hình, kỳ ý bác. Kỳ Lý Huyền, kỳ thú sâu trở lại tiểu điếm. Bạch, ta trở về Lưu Húc thi triển phi lôi thần thuật trở lại Bạch phía sau người, mới mở miệng chào hỏi, vài đều còn chưa nói hết, một bãi nước miếng gắt gao kẹt cổ họng của mình. Chơi ạ, đây nhất định là cố ý trong vòng một ngày liên tiếp hai lần sử dụng phi lôi thần chi thuật cũng làm cho Lưu Húc không nói tốt cùng, lần đầu tiên bay thẳng đến rồi đang ở thay y phục Bạch thân bên, kém chút để Bạch cho là mình là sát lang. Hiện tại, hắn lại là bay thẳng đến rồi tiểu điếm phòng xếp phòng tắm bên trong. Phòng tắm bên trong, sẽ gặp phải dạng gì chẳng cảnh, có thể tưởng tượng được. Mới vừa rồi còn đùa giỡn cổ nạn nói muốn cùng nàng cùng nhau tắm, kết quả không ngờ tới việc này dĩ nhiên tại Bạch thân bên trên xảy ra chẳng lẽ mình trong lúc vô tình, luyện thành sổ dạ ý nỉ xỉ tuyệt kim đại thần thông đại dự ngôn thuật Lưu Húc trước mắt, vòi phun vẩy nước, chậm rãi lướt qua Bạch băng cơ ngọc cốt, để mị lực của nàng càng lộ vẻ linh động. Bạch mái tóc cũng không dài, đại khái sóng vai vị trí, ướt nhẹp xóa tốt một bộ mị nữ đi tà mờ ý đồ. Đáng tiếc Lưu Húc không phải sai, không có biện pháp đem cảnh đẹp trước mắt vẽ xuống tới, thế nhưng hắn đêm tối cho hắn một đôi màu đen con mắt, Lưu Húc có thể đem trước mắt không một không đẹp một màn hoàn toàn khắc ở đại não chỗ sâu nhất, vĩnh viễn không bỏ quên. Phục hồi tinh thần lại, Lưu Húc có chút buồn bực, nếu như là một lần còn có thể nói là trùng hợp nói, như vậy hai lần đồng dạng là vừa khớp lần đầu tiên Lưu Húc giải thích nói quan tâm Bạch An Nguy, cho nên mới dùng phi lôi thần chi thuật, siêu một cái bay đến bên người nàng. Như vậy lần thứ hai đâu vội vã về nhà ăn lý do này không biết có thể thông qua hay không nếu không, hỏi một chút nàng, có thể hay không cùng nhau tắm một cái không giống với ở phòng thay quần áo thấy Lưu Húc lúc, phản ứng. Đầu tiên là dễ ảm, Bạch ngây ngẩn cả người dường như bị ảnh tử thuốc phược thuật cố định tại chỗ. Thế nhưng Lưu Húc 100% khẳng định, hắn chưa từng học qua sỉ cả mà gia nạ giả nhất tộc cái môn này có một bí thuật. Vòi hoa sen hay là đang phun lấy cột nước, Lưu Húc con mắt đã không có nửa điểm vẻ hưng phấn. Tán gái chi đạo bên trong, loại tình huống này là giải thích thế nào khỏe miệng của hắn hơi co quắp vài cái, đang cùng Bạch Đờ đẫn mắt đối mắt lấy, Lưu Húc chỉ cảm thấy liên tục bại lui, thế như trẻ tre. Xong đời, cái này làm như thế nào lừa dối, Bạch nhất định cho là hắn là cố ý nạ rủ tổ quân, ngươi còn xem sản gì cư nhiên không có tức giận, cái này không khoa học. Bạch không chỉ không có tức giận trở mặt, ngược lại một bộ nỉu nỉu niết niết ngượng ngùng răng rớp, thanh âm ôn nhu nhu nhu, thân thể vẫn còn ở vòi phun dưới cả người run rẩy. Kỳ thực Bạch ngược lại không phải là không muốn tức giận, nàng căn bản là nộ không đứng dậy. Cái tuổi này so với chính mình còn muốn nhỏ mấy tuổi cậu bé, cho nàng quá nhiều kinh hỉ cùng chẳng bao giờ cảm thụ qua ấm áp an tường. Ngay từ đầu ở Bạch Dẹt nhìn đến tế, Lưu Húc từ trên trời giáng xuống cứu vớt nàng với trong nước lửa, tại chính mình lo lắng hắn là hay không có thể chạy trốn lúc, Lưu Húc lại thần binh trời giáng xuất hiện tại phòng thay quần áo,